Một nhóm người giang hồ lập tức giật mình. Hắn là một trong tứ đại thần tăng của Nam Thiếu Lâm. Một cái tên đã nổi tiếng lâu đời trong giang hồ. Hơn nữa, hắn còn là thủ tọa của Đạt Ma Viện Nam Thiếu Lâm. Chỉ những người có thể vào Đạt Ma Viện mới thực sự phi phàm. Huống hồ thủ tọa của Đạt Ma Viện Duyên còn nổi tiếng với việc tinh thông 11 loại tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Công phu tạo hóa khôn lường. Lâm Mang nhíu mày, nhìn về phía người kia, thản nhiên nói, tên ngươi là gì, ta không quan tâm, chỉ cần ngươi không cản trở ta chém ngươi là được. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lúc này biến đổi. A-di-đà Phật, Duyên tụng một tiếng kinh Phật, nhẹ nhàng nói, Lâm Thí Chủ, lão nạp hôm nay đến đây, không phải để xảy ra xung đột, gần đây một sự kiện ở bảo tàng đã làm dậy sóng giang hồ. Gây rối loạn, chúng ta ở Thiếu Lâm không muốn dính líu, nhưng không thể không để ý khi nhiều người đã chết vì nó. Tại sao chúng ta không bước lùi một bước và dừng lại? Về phần bảo tàng, nếu nó thuộc về người dân, không nên gây thêm tranh chấp trong giang hồ. Lâm Thí Chủ, ý ngươi thế nào? Không thể nào. Lâm Mang cười lạnh, lạnh lùng đáp, bước lùi một bước. Được thôi, nhưng mỗi người ở đây, những tông sư, đều phải từ bỏ võ công hoặc tuân theo mệnh lệnh của triều đình trong 30 năm. Cách chương.